Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn vang lên leng keng, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập, âm ba dấy lên vô số gợn sóng, từng vòng không ngừng khuếch tán, dội vang trong không gian trống trải của căn phòng, va chạm với những bức tường được gia cố bằng các pháp trận phòng ngự, tạo nên những tiếng nổ chói tai sắc bén. Tại trung tâm của sóng âm đáng sợ ấy, một tu sĩ trẻ mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt thanh thoát, y cúi đầu gảy đàn, ngón tay lướt qua dây đàn nhanh như gió, gần như không để lại tàn ảnh. Dù vậy, tư thái của y lại vô cùng thư nhàn, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn gấp gáp. Thế nhưng, người nghe lại không khỏi cảm thấy trái tim mình như căng ra, sắp sửa đứt tung nếu tiếng đàn cứ tiếp tục. Ở hai bên của sóng âm, mỗi bên đều có một tu sĩ đang chống cự lại áp lực. Bên trái là một kiếm tu thân hình cao lớn, sử dụng khinh kiếm chém liên tục, từng đường kiếm nhanh nhẹn và chính xác, nhẹ nhàng phá tan sóng âm, biến chúng thành những làn gió nhẹ tan biến. Bên phải là một đao khách vạm vỡ, râu tóc rối bời, ánh mắt sắc bén, tay y nắm chặt thanh kim đao, mạnh mẽ chém xuống, khiến bất cứ âm ba nào tới gần cũng bị đập nát, tan tành. Chẳng bao lâu, âm ba cuộn lên thành những đợt sóng lớn, mạnh mẽ ép xuống. Cùng lúc ấy, 36 thanh chủy thủ như những cây đinh nhọn, từ trên cao nhẹ nhàng xoay tròn theo một quy luật kỳ diệu. Giữa các chủy thủ dường như có một loại lực lượng cực kỳ huyền bí, càng xoay càng được bồi tụ, tăng cường. Đột nhiên, một tiếng tạch sắc nhọn vang lên giữa những chủy thủ, ánh chớp màu tím đan xen, những tia sét nhỏ như những con rắn điện không ngừng bò trườn, tích tụ càng lúc càng nhiều. Chớp mắt, vô số tia chớp đột ngột giáng xuống, sấm sét hòa quyện vào sóng âm, từ trên cao bổ thẳng xuống kiếm tu và đao khách. Lưới sét đan xen từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy hai người. Mỗi lưới sét có kích thước khác nhau, những lưới đầu tiên còn để lại nhiều khoảng trống, nhưng ngay sau đó, 7-8 tấm lưới khác đan chồng lên nhau, lấp đầy những khoảng trống đó, tầng tầng lớp lớp, không còn lối thoát. Kiếm tu và đao khách chỉ có thể cắn răng chịu đựng sức mạnh kinh khủng của lôi điện, đồng thời vẫn phải dùng đao kiếm để chống đỡ sóng âm. Dần dần, trên cơ thể họ xuất hiện những vết thương cháy đen. Tuy nhiên, so với đao khách, kiếm tu bị thương ít hơn nhiều. Mỗi lần bị tia sét mạnh nhất đánh trúng, vết thương của y cũng chỉ là những vết xước nhẹ. Qua hơn một canh giờ, âm ba vẫn không ngừng, còn sấm sét thì càng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, đao khách như sắp bị ép đến mức không chịu nổi, vội vàng nhảy lùi hơn 10 trượng, đứng chững lại một cách khó khăn. Thua rồi, thua rồi, y la lớn, Diệp Hiền đệ, mau thu lại trận pháp của ngươi đi. Lời vừa dứt, ngón tay tu sĩ áo xanh khẽ ngừng lại, tiếng đàn chợt im bặt, những sóng âm cũng tan biến. Y ngẩng đầu, khẽ phất tay áo, các chủy thủ vút vút hạ xuống, phát ra tiếng rít phá không, nhanh chóng biến mất trong tay áo của y. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tia sét trên không cũng hoàn toàn biến mất. Kiếm tu cao lớn đã thu kiếm lại, quay người nở một nụ cười, nói lớn, đạo huynh, ngươi lại thua rồi, đây đã là lần thứ 27. Tu sĩ áo xanh đứng dậy, không chút tiếng động đã đứng cạnh kiếm tu cao lớn, cùng nhìn về phía đao khách vạm vỡ. Đao khách vạm vỡ cười ha hà, thua thì thua, lần sau lại đến. Kiếm tu cao lớn cũng cười, đến thì đến, đạo huynh không sợ thua. Yến Mỗ đương nhiên sẵn lòng tiếp đón. Từ sau khi nhận thân, Diệp Phỉ thường xuyên qua lại với hai người Diệp Yến, vì Diệp Phỉ đến trấn này vốn là để tôi luyện bản thân. Trước đó đã từng giao đấu với nhiều người, nhưng không ai có thể sánh được với Yến Trưởng Lan. Do đó, sau khi y hẹn giao đấu với Yến Trường Lan, liền không tìm người khác nữa. Mỗi ngày đều đến tìm Yến Trường Lan để tỉ thí. Yến Trường Lan đấu với Diệp Phỉ cũng cảm thấy sảng khoái. Tự nhiên không có ý kiến gì. Tuy nhiên, dù là nơi ở của hai người Diệp Yến hay chỗ ở của Diệp Phỉ đều không đủ không gian để thi triển toàn lực. Hơn nữa, mỗi lần giao đấu, dư ba lan tỏa mạnh mẽ. Các tu sĩ bình thường nếu không để ý sẽ rất dễ bị trọng thương. Vì vậy, hai người đã theo ý của Diệp Phỉ, thuê một đấu trường tại trấn để so tài. Trong đấu trường có nhiều đài tỉ thí, mỗi đài đều được bố trí trận pháp phòng ngự. Ngày thường nơi đây đông người, nhưng khi được thuê riêng, nơi này trở nên yên tĩnh. Chỉ cần một người cũng có thể thoải mái đối chiến mà không phải bận tâm đến sự an toàn của người khác. Nhờ vậy, dù hai người phá nát một đài, vẫn có thể sang đài khác tiếp tục giao đấu mà không phải lo lắng. Cả hai bên đều không thiếu tài nguyên, vì thế mỗi khi rời đi vào ban ngày, họ để lại linh thạch cho chủ đấu trường để sửa chữa đài tỉ thí vào buổi tối. Đồng thời bố trí thêm trận pháp mạnh hơn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thường xuyên chiến thắng, nhưng Diệp Phỉ, EFA nhờ trải qua vô số trận đấu, đã giúp mỗi trận giao đấu đều mang lại lợi ích lớn cho cả hai. Còn Diệp Phỉ thì nhờ tiếp xúc với khí thế vô địch của Yến Trường Lan mà tiến bộ không ngừng. Qua vài lần giao đấu, Yến Trường Lan đã sử dụng hết những chiêu thức tinh diệu từ Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên và Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên. Tuy nhiên, cảm giác về khí thế vô địch của Diệp Phỉ dần đạt đến giới hạn. Cả hai cảm thấy rằng nếu tiếp tục sẽ khó có thêm đột phá. Sau khi bàn bạc, nhất thời chưa tìm được cách khắc phục. Chính lúc này, Diệp Thù, Yesu biết chuyện, cảm thấy ngứa tay, bèn tạm gác lại việc luyện khí và nghiên cứu trận pháp. Lấy ra một cây pháp bảo trường cầm, sử dụng âm ba tầng tầng lớp lớp để tấn công, đồng thời bố trí trận pháp lôi điện, dùng sấm sét giáng xuống. Yến Trường Lan và Diệp Phỉ không thể phản công, chỉ có thể dựa vào thân thể và chiêu thức cơ bản của đao kiếm để phòng thủ. Qua vài lần thử nghiệm, cả hai đều có bước tiến mới, phá vỡ được giới hạn trước đó. Diệp Phỉ vốn ưa náo nhiệt, lại thích tranh thắng thua. Ban đầu, hai người chỉ riêng rẽ chống đỡ. Nhưng về sau, Diệp Phỉ đề xuất cá cược với Yến Trường Lan, xem ai kiên trì được lâu hơn. Kẻ thua sẽ mời một bữa ăn ngon. Vì Diệp Thù đã bỏ nhiều công sức hỗ trợ, bữa tiệc này cũng phải mời cả y, hơn nữa còn phải khiến y hài lòng. Diệp Phỉ thua nhiều lần, đã mời khách không ít lần, nhưng đáng tiếc là tại trấn Kinh Lôi, Trinh Lây Chân, những nơi có thức ăn ngon không nhiều. Dù Diệp Phỉ rất hào phóng, nhưng vẫn còn nợ kha khá. Yến Trường Lan lại đùa, tính đi tính lại, đạo huynh còn nợ 11 bữa, không biết khi nào mới trả hết được. Diệp Phỉ cười đáp, cũng chẳng phải tại ta, rõ ràng là do khẩu vị của Diệp Hiền Đệ quá khó chiều. Yến Trường Lan nói, A Chuyết chưa từng chê bai. Diệp Phỉ phản bác, Diệp Hiền Đệ quả không nói ra miệng, nhưng y chỉ ăn chưa được hai đũa đã dừng, phần còn lại đều để cho ta và ngươi, chẳng lẽ ta lại không nhận ra. Yến Trường Lan cũng cười, đạo huynh đã không muốn quỵt nợ thì chẳng thể trách A Chuyết. Diệp Phỉ nghe trong lời nói này có ý bảo vệ, không khỏi bật cười, trong lòng cũng mừng thay cho Diệp Thù. Một cặp đạo lữ tình thâm ý trọng như vậy, dù y sống đến từng này năm cũng chưa từng gặp. Qua ấy ngày qua lại, Diệp Phỉ càng thêm thân thiết với hai người. Bèn nói, nếu chúng ta định rời khỏi đây mà ta vẫn chưa trả hết nợ, không bằng cùng nhau du lịch một đoạn, đợi trả xong nợ rồi tính chuyện khác. Hai người Diệp Yến liếc nhìn nhau, Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan hiểu được ý của Diệp Thù, mỉm cười nói, cũng được thôi, đến lúc đó, Đạo huynh đừng ghét bỏ hai ta quấy rầy là được. Diệp Phỉ cười lớn, các ngươi không chê ta nói nhiều, ta làm sao lại ghét các ngươi được. Sau đó y ngẫm nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi, Diệp Hiền đệ, không biết hai người các ngươi có ý định đến Diệp gia Mạc Hà Mo He Iezia một chuyến không? Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều ngạc nhiên. Diệp Phỉ lại nói, lần này ta vừa ra ngoài không lâu, còn vài năm nữa mới quay về Diệp gia. Nếu đến lúc đó chúng ta đã chia tay, mà các ngươi lại muốn đến, chẳng bằng sớm để lại cách thức liên lạc, hẹn trước thời gian và địa điểm gặp mặt. Y ngừng một chút, rồi nói thêm, dù hiện tại chưa quyết định, nhưng giữ liên lạc cũng không sao. Diệp Thù trầm tư một chút, đáp, ta và đạo lữ tất nhiên muốn liên lạc với đạo huynh, nhưng về phương thức liên lạc, mong đạo huynh chờ vài ngày, ta và đạo lữ tự có sắp xếp. Cách chương.